Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả. Chào mừng tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị khán thính giả tập số 7 của tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Lời Nguyền của Hoàng Đế của tác giả Hồ Diên Vân, dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin mời tất cả các quý khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 7. Nghĩ tới tất cả mọi việc mình vừa gặp phải, rất có khả năng rằng đều là xuất phát từ bàn tay của người này, anh bắt lôi dung bỗng trở nên lạnh giá tột cùng. Bị viên cảnh sát mặc thường phục dẫn vào một gian phòng độc lập, cánh cửa sắt két một tiếng sập lại sau lưng. Lôi dung ngồi xuống chiếc ghế ở góc tường, nhìn bóng tối nuốt chửng cơ thể mình, bắt đầu suy nghĩ miên man. Còn ba vụ giám định tử thi nữa chưa thực hiện, trong đó một thi thể được phát hiện trong đám cháy. Khi giám định tử thi này, khó khăn lớn nhất là phải xác định nạn nhân bị thiêu chết lúc còn sống hay là sau khi chết bị đốt xác. Xét nghiệm HBCO trong mạch máu ở tim và mạch máu lớn sâu trong cơ thể, độ phân giải của enzyme tế bào ở xung quanh vết bỏng là tiêu chí quan trọng để phân biệt. Không biết Đường Đường và Vương Chí Dũng có thể làm tốt được hay không. Tuần sau phải tới Đại học Cảnh sát giảng về ô nhiễm ADN ngoại sinh. Xem ra không đi được nữa rồi. Việc này thật quá tệ hại. Nhìn vào những sinh viên tốt nghiệp khoa pháp y vừa mới tuyển về gần đây, phát hiện ra đối với thao tác tách chiết và tinh sạch ADN với mẫu số lượng ít, họ còn chẳng hiểu rõ bằng việc mèo Kitty đeo nơ bên trái, bên tai trái hay tai phải. Không biết Lưu Hiểu Hồng có đi làm hay không. Sự thực hy vọng chị ta đừng dùng sức mạnh ô dù của mình để gây tổn hại gì cho trung tâm nghiên cứu. Mình đã nhượng bộ chị ấy hết mức có thể rồi. Cũng may vấn đề nguồn vốn của trung tâm nghiên cứu sáng hôm nay đã được hoàn tất. Việc này đúng là trong cái rủi có cái may. Một nụ cười gượng gạo. Lưu Dung đột nhiên phát giác ra, suy nghĩ từ nãy tới giờ quanh đi quẩn lại đều là chuyện công việc mà chẳng hề liên quan gì với tình cảnh trước mắt. Thảo nào Đường Đường luôn coi cô là kẻ ngốc chỉ biết vùi đầu vào công việc, đúng là chẳng sai tẹo nào. Đã ngốc thì cứ ngốc cho tới cùng vậy. Giống như Cao Đại Luân. Còn nhớ lần đầu tiên gặp anh ta là trong một cuộc hội thảo nghiên cứu học thuật. Cô đang báo cáo, anh ta ngồi dưới hàng ghế người nghe, bỗng nhiên lên tiếng phản bác, nói thành quả nghiên cứu mới nhất của cô chẳng qua là sao chép từ Tây Hoàn Lục của Tống Tử. Còn nói rằng xét từ một khía cạnh nào đó, thành quả học thuật của Pháp y phương Tây trong vòng trăm năm lại đây vẫn chưa đạt tới trình độ thời Tống của Trung Quốc. Các pháp y có mặt đập bàn đứng dậy, nóng nảy tranh luận với anh ta. Anh ta ấp a ấp úng đưa ra dẫn chứng, lần lượt phản bác, nhanh chóng cãi cho tất cả những người có mặt đều cứng lưỡi á khẩu. Lôi Dung đi xuống khỏi bục phát biểu, thấy người này khuôn mặt da bọc xương vàng võ, cái miệng nhọn ương ngạnh nhô ra ngoài, trông chẳng khác nào pho tượng binh mã vừa mới được khai quật. Xem ra anh rất thông thuộc Tây Hoàn Lục. Đương nhiên, Cao Đại Luân ngẩng cao đầu. Tây Hoàn Lục quyển 2 phần 5 chương Nghi Nan Nạp Thuyết Hạ có đưa ra một vụ án, nội dung là giám định tử thi ngâm trong nước là bị chết đuối trước khi chết hay là sau khi chết bị ném xuống sông, anh có nhớ không? Lôi Dung hỏi. Cao Đại Luân nói, đổ nước vào từ top của xương giỏ, nhìn xem có bùn đất chảy ra từ lỗ mũi hay không, nếu có chắc chắn bị chết đuối trước khi chết, bởi vì người chết đuối trước khi chết do dãy dội hít thở, lỗ mũi sẽ hít phải bùn đất. Còn người sau khi chết mới bị ném xuống nước thì không có hiện tượng này. Anh đã từng học giải phẫu học chưa? Lôi Dung hỏi. Tôi tốt nghiệp khoa pháp y. Cô nói tôi đã học hay chưa? Cao Đại Luân đáp. Ở trường tôi đã học được rất nhiều kiến thức, cũng đã từng giám định rất nhiều tử thi. Kết quả là phát hiện ra toàn bộ đều không nằm ngoài phạm vi kiến thức của Tây Hoàn Lục. Điều này đủ để chứng tỏ sự vĩ đại của văn hóa truyền thống nước ta. Lôi Dung cắt ngang lời tuyên truyền về quốc học của anh ta. Anh đã từng học giải phẫu rồi, thì tôi hỏi anh, bùn đất ít vào từ miệng và mũi có thể đi vào bên trong xương sọ hay không? Trong phòng hội thảo bỗng rộ lên tiếng xì xào. Cao Đại Luân đờ ra như khúc gỗ. Bùn đất ít vào qua miệng và mũi với cơ bản sẽ phải đi vào đường tiêu hóa và đường hô hấp, rất khó đi vào trong hộp sọ. Càng huống hồ nếu là sau khi chết bị ném xuống sông, thi thể sau khi phân hủy, bùn đất ở trong nước cũng có thể qua những lỗ tự nhiên xâm nhập vào trong hộp sọ, Cho nên phương pháp đổ nước vào trong hộp sọ không thể phán đoán chuẩn xác có phải là chết đuối khi còn sống hay không. Lưu Dung nói tiếp, tương tự trong phần này còn ghi chép một vụ ruồi phá án, chắc anh biết chứ? Cao Đại Luân gật đầu. Có người bị giết, quan đệ hình cho mang toàn bộ dao liềm trong nhà qua các cư dân lân cận tới bày trên mặt đất. Lúc đó là giữa hè, một đàn ruồi nhặng bèn bay tới bu trên một chiếc liềm, thế là chủ nhân của chiếc liềm phải cúi đầu nhận tội. Điều này chứng tỏ thành tựu pháp y học, côn trùng học cổ đại của nước ta đã đạt tới trình độ rất cao. Với nồng độ máu trong không khí là 0,04mg trên 1 lít, ruồi nhặng đã đánh hơi thấy cho nên mới bu lại trên hung khí. Trên dao có máu, chứng tỏ đó là hung khí phải không? Lôi Dung nói. Viên quan đệ hình này đã đưa ra một suy luận là trên dao có máu chính là hung khí. Nhưng tiền đề này không hề đầy đủ. Trên dao có máu cũng có khả năng là máu động vật hoặc là máu của chính chủ nhân con dao kia mà. Làm sao có thể khẳng định đây không phải là một vụ án oan, án giả, án sai? Cao Đại Luân há miệng nhưng không nói nên lời. Tây Oan Lục quyển 3 phần 17 Nghiệm Dương, chắc là anh cũng đã thuộc lòng. Lôi Dung nói tiếp, trong đó có mấy câu thế này: nam giới xương trắng, phụ nữ xương đen, có nghĩa là phụ nữ lúc còn sống hành kinh, máu thấm vào xương cho nên xương có màu đen. Khoa học hiện đại đã chứng minh điều này là sai. Còn nữa, nam giới bên rìa cổ tay trái, phải và rìa xương ống đồng trái đều có xương rời, phụ nữ không có. Nghĩa là bên cạnh cổ tay trái phải của nam giới có xương quay, bên cạnh xương chày trái phải có xương mắt, phụ nữ không có. Nhưng thực tế xương quay và xương mắt nam nữ đều có cả. Còn có chỗ đại tiện tiểu tiện mỗi cái một lỗ, đây là sai lầm điển hình do chỉ nhìn bằng mắt. Giải phẫu học hiện đại từ lâu đã chứng minh nếu xét về xương cốt, bất kể là đại tiện tiểu tiện đều chỉ có duy nhất một đường ra trên khung chậu chứ không phải là hai lỗ. Trong những tiếng cười khinh thường rộ lên khe khẽ xung quanh, trên trán Cao Đại Luân rõ ràng đã rịn mồ hôi. Cuối cùng anh ta cũng hiểu ra rằng cô bác sĩ pháp y trước mặt kia chỉ xét về trình độ nghiên cứu Tẩy Oan Lục cũng đã vượt xa anh ta. Xét từ góc độ khoa học, vô số sai lầm, nhìn từ suy luận logic không đủ chặt chẽ, Tẩy Oan Lục làm sao có thể so sánh với thành tựu của y học hiện đại. Lôi Dung nghiêm túc nói, là một nhà khoa học không nên nệ cổ, không theo chỉ đạo mà chỉ theo đuổi chân lý. Anh sống ở thế kỷ 21 rồi mà vẫn lấy trình độ nghiên cứu của thế kỷ 13 làm chuẩn mực, như vậy làm sao có thể được. Cao Đại Luân xoay người lặng lẽ đi ra khỏi phòng hội thảo. Quay về khách sạn, anh ta mua một chiếc vé tàu hỏa ngay chuyến tối hôm ấy, chuẩn bị quay về thành phố nhỏ của mình tiếp tục làm một pháp y vô danh. Trong lúc thu dọn hành lý, từng cảnh tượng cứ thế vụt lướt qua trí não. Vì say mê nghiên cứu Tẩy Oan Lục và kỹ thuật pháp y, anh đã bị đồng nghiệp giải biểu là bảo thủ hủ lậu. Khi đề bạt cán bộ hay tăng lương, lãnh đạo chưa bao giờ xem xét tới anh ta. Người nhà vì tránh rủi thậm chí không muốn giặt quần áo cho anh ta, lớn tuổi mà vẫn chẳng có ai yêu. Trong lòng đang tràn ngập chua xót, điện thoại di động đột nhiên đổ chuông. Vừa bắt máy, trong ống nghe vang lên giọng nói của Lôi Dung. Anh có muốn tới trung tâm của tôi làm việc không? Cao Đại Luân hoàn toàn không dám tin vào tai mình. Trung tâm nghiên cứu pháp y Lôi Dung, cơ quan nghiên cứu pháp y hàng đầu trong nước. Anh ta lập tức bắt taxi tới. Vừa xuống xe đã thấy Lôi Dung đứng trước cửa đợi sẵn. Dẫn anh ta vào trong tòa nhà, anh ta nhìn thấy chính giữa sảnh dựng một bức tượng đồng bán thân của Tống Tử thì xúc động tới mức mũi sụt xịt, hai mắt rưng rưng. Rất lâu rồi không thấy ai có thái độ nghiêm túc đối với thành quả nghiên cứu của người xưa đến vậy. Lôi Dung mỉm cười nói, có lẽ có rất nhiều người sử dụng kỹ thuật nghiên cứu khoa học của thế kỷ 21 nhưng lại thiếu mất sự cố chấp của các nhà khoa học thế kỷ 13. Đây là nguyên nhân duy nhất tôi mời anh tới làm việc. Hy vọng anh có thể thực sự lĩnh ngộ được tinh thần nghiên cứu của Tống Tử tiên sinh, kết hợp thành quả pháp y cổ đại với thực tiễn pháp y hiện đại. Tin chắc anh sẽ đạt được thành tựu lớn hơn nữa. Từ đó, Cao Đại Luân đã trở thành một thành viên của trung tâm nghiên cứu pháp y Lôi Dung. Anh ta vẫn như xưa thường xuyên tranh luận với Lôi Dung về công việc, đồng một cái là lại chây dẫn lời trong Tẩy Oan Lục ra để chứng minh hoặc phản bác. Cứ tan làm là lại ôm một đống sách vở và tạp chí chuyên ngành về nhà. Cái bóng lẻ loi đó thường xuyên khiến Lôi Dung xúc động, trông anh ta giống như đang quay về trong cổ mộ. Nếu nói Cao Đại Luân là một gã khờ say mê Tẩy Oan Lục thì Vương Văn Dũng hoàn toàn trái ngược, rất nhanh lợi tình nhanh. Cậu ta vốn là pháp y của tòa án quận, thông thạo môn phân tích chất độc. Có một lần, ngành pháp y tổ chức liên hoan cuối năm, cậu ta và một đồng nghiệp biểu diễn trích đoạn vở kịch kiểu mẫu, mưu trí đoạt núi uy hổ. Cậu ta diễn vai Dương Tử Vinh, anh đồng nghiệp diễn Tọa Sơn Điêu. Anh đồng nghiệp muốn trêu chọc cậu ta. Câu đầu tiên trong đoạn đối thoại đáng lý là Tọa Sơn Điêu hỏi: sao mặt lại đỏ thế kia? Kết quả anh đồng nghiệp trên sân khấu lại hỏi: sao mặt lại bốc hỏa thế kia? Trên dưới sân khấu ai cũng ngẩn người. Vương Văn Dũng đảo mắt một cái liền đáp ngay: uống nhiều metaqualon quá đấy mà. Cả hội trường cười rộ lên. Tọa Sơn Điêu lại tiếp tục chọc phá: sao lại xanh lè rồi? Vương Văn Dũng lập tức đáp: chúng độc muối natri nitrit. Dưới sân khấu cười ngả nghiêng. Tọa Sơn Điêu không ngờ tay Dương Tử Vinh này lại khó nhằn như vậy, tiếp tục vặn vẹo: sao lại sụt bọt trắng ra thế kia? Vương Văn Dũng liền cười: ăn nhiều muối khát nước, vừa uống một lon thuốc trừ sâu lẫn hữu cơ mới ra thế. Trong hội trường lập tức tiếng vỗ tay như sấm động, bởi vì Vương Văn Dũng hết sức thông thạo các triệu chứng trúng độc của các loài chất độc khác nhau, lại có thể lập tức ứng khẩu vừa vào lời thoại, đằng sau chắc chắn phải có một bản lĩnh rất lớn. Buổi liên hoan kết thúc, Lưu Dung lập tức tìm hiểu lý lịch của Vương Văn Dũng, phát hiện rằng anh ta không chỉ năng lực nghiệp vụ giỏi, hơn nữa còn là một con người đa năng. Khi Hùng Biện đoạt giải quán quân thì chạy xa giành giải ba thành phố, tham gia cuộc thi phiên dịch sách y cổ văn cũng giành giải thưởng. Thế là Lưu Dung mời anh ta đi ăn cơm, cố ý định chiêu mộ anh ta về làm cấp dưới. Nào ngờ anh ta vừa ngồi xuống đã nói luôn: chủ nhiệm Lôi, trung tâm nghiên cứu pháp y của chị có thiếu người không? Nếu thiếu người, tôi tới chỗ chị có cần không? So với Vương Văn Dũng, quá trình đường đường đến làm việc với cô càng kịch tính hơn nữa. Lợi Dung và Lâm Hương Minh, Lưu Tư Miễn được mệnh danh là tam kiệt trong lịch sử Đại học Cảnh sát, bởi họ đều tốt nghiệp từ ngôi trường này, đều chưa tới 28 tuổi đã danh tiếng lẫy lừng, trở thành những nhân vật quyền uy trong lĩnh vực điều tra hình sự. Hơn nữa đều được Đại học Cảnh sát mời là giảng viên thỉnh giảng, nhưng thái độ của sinh viên với họ lại khác biệt rất lớn. Lâm Hương Minh vừa tới dạy, sinh viên nữ lập tức chen chúc trong giảng đường hệt như giao thông dịp Tết Nguyên đán. Một buổi tọa đàm của Lưu Tư Miễn có thể khiến cho đám sinh viên ngồi kín hội trường nhìn ngắm đến nỗi mắc bệnh khô mắt cả loạt. Còn Lôi Dung lên lớp, giảng đường lúc nào cũng trống quá nửa chỗ ngồi, bởi vì cô giảng bài khá khô khan, lại toàn thuật ngữ chuyên ngành nên chẳng hề nào gợi được niềm thích thú cho đám sinh viên. Đường đường là một ngoại lệ, gần như là ngay lần đầu tiên Lôi Dung lên lớp, cô nữ sinh xinh xắn đáng yêu như một nàng mèo chinchilla này đã ngồi ở hàng đầu tiên. Chống cằm nhìn cô say sưa, không biết là đang nghe giảng hay là đang ngắm nghía, đến mức khiến cho Lôi Dung cũng thấy ngại ngùng, phải hoàn toàn không nhìn cô ta mới có thể tiếp tục giảng bài được. Nhưng Lôi Dung cũng để ý thấy cô nữ sinh này chẳng bao giờ ghi chép bài giảng. Sau khi hết giờ học, cô gọi cô ta lại: chỉ nhớ có tốt cũng không bằng một chiếc bút hỏng, em nên ghi chép lại ý chính trong bài giảng của tôi. Đường đường đỏ bừng mặt gật đầu. Buổi học tiếp theo, trên bàn của đường đường quả nhiên đã đặt một cuốn tập. Lôi Dung vừa giảng bài vừa kín đáo lướt qua khóe mắt quan sát cô ta, phát hiện cô ta đúng là có ý quái trong tập thật đấy, nhưng các nét bút hình như đều quá dài. Tan học, cô đi xuống bục giảng cầm cuốn tập lên xem, thấy trong đó lại là một bức chân dung của chính mình vẽ bằng bút chì sống động như thật. Hơn nữa ở rìa giấy còn vẽ một thiên sứ nhỏ mang đôi cánh, khiến cô trông giống hệt như Đức Mẹ Maria. Lôi Dung giờ khóc giờ cười, nghiêm mặt phê bình đường đường một trận. Nào ngờ cô nhóc này không những không hối lỗi mà còn khúc khích nói: cô Lôi, cô là thần tượng của em mà. Vì vẽ cô mà em không tập trung nghe giảng được, cô dạy bù riêng cho em nhé, được không cô? Lôi Dung thậm chí từng có lúc hoài nghi đường đường do gia cảnh nghèo túng nên mới tìm cách bám lấy mình, tranh thủ sau khi tốt nghiệp nhờ mình giới thiệu để tìm lấy một công việc ngon lành. Nhưng sau này biết được sự thật là hết sức bất ngờ. Bố của cô gái này là quan chức cấp cao trong ngành công an thành phố Thượng Hải, điều kiện gia đình cực tốt, căn bản không hề tồn tại vấn đề khó tìm việc. Năm ngoái đường đường tốt nghiệp, trực tiếp tới tìm Lôi Dung, muốn tới làm việc ở trung tâm nghiên cứu pháp y của cô. Lôi Dung nói: chỗ tôi lương rất thấp cũng không đủ ổn định, em hoàn toàn có thể tìm một công việc tốt hơn. Đúng lúc đang nói chuyện, điện thoại đổ chuông, là bố của đường đường gọi tới, trực tiếp hạ lệnh: Lôi Dung, tôi giao con gái tôi cho cô, cô dạy dỗ nó cho tử tế. Lôi Dung chẳng biết làm thế nào, đành phải nhận đường đường. và Lôi Dung nhanh chóng phát hiện ra cô gái nhát gan, lời nhác, không hề có chí tiến thủ trong nghiệp vụ này cũng không phải là hoàn toàn vô dụng. Thứ nhất, cô ta đa tài đa nghệ, coi cô như thần thánh, rất chăm chỉ bưng trà rót nước cho cô. Nếu trong những lần tụ tập ăn uống, cô gắp món nào ăn nhiều hơn vài đũa, ngay ngày hôm sau cô ta sẽ tự tay nấu món này mang tới cho cô làm bữa trưa, mùi vị còn ngon hơn cả nhà hàng nấu. Thứ hai là cô ta có một bản lĩnh đáng nể, đó là luôn có thể kết hợp rất khéo léo tài tình giữa thời trang và công tác pháp y. Điều này đối với các bác sĩ pháp y hàng ngày ngồi lì trong phòng mổ chẳng biết gì đến bên ngoài, quả thực là đã có thêm một ô cửa sổ rực rỡ. Mùa xuân năm nay có một vụ án, một cô gái chết ngay trong nhà. Người bạn trai sống chung bị nghi ngờ mưu sát, nhưng anh ta kiên quyết khẳng định mình trong sạch. Công tác giám định tử thi không tìm được bất cứ vết thương nào, xét nghiệm chất độc cũng không phát hiện được gì. Lời Dùng đang vắt kiệt trí óc suy nghĩ, còn Đường Đường dở xem ảnh chụp hiện trường, bỗng bật ra một câu: "Ồ, cô gái này là tiền giả." "Tiền giả là gì?" Lời Dùng ngạc nhiên. "Hiện trường không hề phát hiện ra tiền giả." "Tiền giả là chỉ người giả vờ tỏ ra sành điệu thời thượng." Đường Đường cười khúc khích nói: "Những người không có tiền nhưng lại muốn trở thành người sành điệu thì chỉ có thể mua mấy thứ hàng nhái để thỏa cơn nghiện thời trang. Ví dụ như loại tampon mà cô ta dùng, bề ngoài là hàng Pamela nhãn hiệu của Italia, thực ra là hàng nhái. Trên bao bì quả Pamela phải có một lớp hoa văn hình đuôi cá màu xanh da trời rất mạnh. Còn cái này chỉ có màu nền mà không có hoa văn, cho nên là hàng giả, không biết là đồ dởm móc ở đâu ra." Lưu Dung liền trao mày, cầm lấy hồ sơ bệnh án khi cô gái này cấp cứu ở bệnh viện lên xem. Trên cột tình trạng bệnh lý viết rất rõ: sốt, đau họng, nôn mửa liên tục, mê man bất tỉnh, da phát ban trên diện rộng. "Đây chẳng phải đều là biểu hiện điển hình của triệu chứng choáng sốc do trúng độc hay sao?" Cô lập tức kiểm tra âm đạo của người chết, phát hiện ra trong âm đạo xuất hiện một lượng lớn khuẩn cầu nho màu vàng, tiến hành so sánh với chiếc tampon lấy từ nhà vệ sinh trong nhà của nạn nhân, xác nhận đây là một vụ tai nạn hiếm gặp do sử dụng tampon chất lượng kém, khiến cho vi khuẩn bình thường trong âm đạo sinh sôi nhanh chóng gây nhiễm độc máu dẫn đến tử vong. Nghĩ tới Cao Đại Luân, Vương Văn Dũng và Đường Đường cùng các đồng nghiệp khác đã cùng kề vai phấn đấu ở trung tâm nghiên cứu, Lợi Dung cảm thấy tâm trạng có phần nặng nề. Cô đứng dậy, chùm sáng lọt vào qua những lỗ nhỏ trên cánh cửa sắt, chiếu dày đặc lên gương mặt trắng như tuyết của cô, khiến những hoang mang của cô kết thành mạng lưới. Không biết mình sẽ bị đình chỉ chức vụ điều tra bao lâu. Thời gian sắp tới, nếu trung tâm nghiên cứu xảy ra chuyện gì phiền phức, những người kia đã quen có mình che chở, liệu có thể vượt qua những cửa ải khó khăn hay không? Mới đầu có lẽ không có vấn đề gì, họ sẽ bình tĩnh tuân theo những nguyên tắc và điều lệ mà mình đặt ra, tiếp tục tuần tự tiến hành công tác. Nhưng nếu lâu dài thì sao? Anh Cao liệu có phát tác chứng cố chấp hay không? Vương Văn Dũng liệu có cưỡng lại được sự cám dỗ từ bên ngoài hay không? Đường Đường liệu có lười nhác hay không? Đúng lúc này, lỗ khóa vang lên một tràng lách cách, cửa mở ra, Hồ Giai sắc mặt không vui xuất hiện trước mặt cô, trầm giọng nói: "Cô có thể đi rồi." Lôi Dung ngẩn người, cảm thấy thời gian tạm giam hình như ngắn ngủi quá, vừa đi ra ngoài vừa hỏi: "Thế nào, các anh đã làm rõ vấn đề rồi à?" "Làm rõ, còn lâu." Hồ Giai cười khẩy một tiếng: "Tạm thời cho cô tự do thêm một thời gian nữa, để cô nghiêm túc kiểm điểm, không được nói năng hành động tùy tiện, càng không được làm những chuyện vô nghĩa khác." Lôi Dung ngẫm nghĩ một lát mới hiểu ra, ý của hắn là bảo cô đừng có bỏ trốn. Cô lức hắn một cái rồi bước lên chiếc MPU Book G18 màu xanh lam. Hai viên cảnh sát mặc thường phục vừa áp giải cô tới vẫn đang ngồi trong xe. Chiếc xe lái ra khỏi trụ sở làm việc rộng lớn và thần bí của phòng 4, lên khỏi tầng hầm tối đen, chạy thẳng tới trục đường chính của thành phố. Lôi Dung nói với viên cảnh sát mặc thường phục ở bên cạnh: "Có thể đưa tôi về trung tâm nghiên cứu không? Tôi phải xử lý một vài công việc." Viên cảnh sát liếc cô một cái rồi ra lệnh cho tài xế lái tới trung tâm nghiên cứu. Xuống xe, Lôi Dung đi vào bên trong để mở cánh cửa chính. Trong lòng cô đột nhiên dấy lên một cảm giác bất an. Tòa nhà im lìm như thể đã bị giết chết, không phải kiểu yên tĩnh mà kỷ luật công tác yêu cầu, mà là sự im ắng chết chóc giống hệt khoang bụng trống rỗng còn sót lại sau khi móc hết ruột gan. Chuyện gì thế này? Lẽ nào trung tâm nghiên cứu đã bị niêm phong để điều tra? Nhân viên đều đã giải tán hết rồi, vấn đề của một mình tại sao phải liên lụy tới mọi người? Đang lúc cô đang hoang mang ngờ vực, đột nhiên nghe thấy từ trong phòng họp vang lên một giọng nữ. Thế nào, tôi còn phải điểm danh từng người à? Là giọng của Lưu Hữu Hồng. Xem ra tất cả mọi người đều đã bị tập trung tới phòng họp. Lôi Dung lặng lẽ đi tới trước cửa phòng họp, nhìn vào qua khe cửa, thấy bên trong đang ngồi kín những người. Người nào người ấy sắc mặt tối sầm, cúi đầu không nói. Phía trên đầu bàn họp hình bầu dục có mấy người đang ngồi. Lôi Dung chỉ nhận ra một người trong đó là trưởng phòng Lưu, Lưu Hữu Hồng ngồi ở ngay bên cạnh ông ta. Trưởng phòng Lưu đang gắng lấy giọng rồi nói. Lôi Dung đã phạm sai lầm rất nghiêm trọng, đang bị bộ ngành có liên quan thẩm tra. Chúng tôi không mong muốn có một cá nhân mà đình đốn công việc, không mong muốn trung tâm nghiên cứu này của mọi người vì một người phạm pháp mà giải tán toàn bộ. Hy vọng mọi người tích cực chủ động vạch rõ ranh giới với Lôi Dung, mang theo nhiệt tình hăng hái vào trong công việc mới. Tôi xin được bày tỏ quan điểm trước. Bất ngờ Đứng Đường đứng vụt dậy đầu tiên. Được, trưởng phòng Liêu vui vẻ cười nói. Chúng tôi hoan nghênh cô Đường phát biểu. Khi trung tâm nghiên cứu này thành lập, tôi còn chưa tốt nghiệp đại học, bởi vì tôi là sinh viên của chị Lôi Dung, cho nên thường xuyên giúp đỡ chị ấy. Tận mắt nhìn thấy chị ấy chạy đôn chạy đáo vì chuyện phê duyệt giấy tờ, rát cổ bỏng họng vì chuyện thuê nhà, cầu cứu khắp nơi vì tập hợp vốn, lại càng dốc hết sức lực vào việc tiến cử nhân tài. Để thành lập được một cơ quan nghiên cứu pháp y hàng đầu trong nước, dùng từ vắt kiệt tâm huyết để hình dung về chị ấy là không hề nói quá chút nào. Chỉ nói riêng về thiết bị, từ chiếc cân nội tạng cho tới tủ lấy mẫu vật, từ tủ bảo quản mẫu paraffin cho tới máy phân tích sắc ký Perkin Elmer, có thứ nào không phải là đích thân chị ấy đi lựa chọn mua về. Nếu tòa nhà này là một cái tổ yến thì tất cả đều là do chị Lôi Dung kết từng sợi lông vũ xây thành. Nửa năm đầu khi trung tâm nghiên cứu mới thành lập, chị ấy chưa bao giờ ra về trước 12 giờ đêm. Thi thể phân hủy thối rữa, cơ quan pháp y nhà nước không chịu nhận, đều đưa tới chỗ chúng ta. Chị Lôi Dung chưa bao giờ từ chối một thi thể nào. Chúng ta vừa ngửi thấy mùi đã nôn ọe, còn chị ấy khi giám định tử thi thậm chí không chịu bôi dầu gió vào dưới mũi, nói là sợ ảnh hưởng tới khứu giác, không ngửi thấy mùi của chất độc. Một Đường Đường ngoan ngoãn dịu dàng, trong chớp mắt đã vụt trở nên ghê gớm, khinh miệt nói với trưởng phòng Lưu. Các vị nói chị Lôi Dung phạm pháp gì gì đó, tôi không tin. Các vị muốn bá chiếm trung tâm nghiên cứu này thì cứ bá chiếm đi, nhưng bắt tôi vạch rõ ranh giới với chị Lôi Dung, tôi không làm được. Cô trưởng phòng Liêu biết cô nhóc này có chỗ chống lưng vững chắc, tốt nhất không nên dây vào, nên nuốt nước bọt đánh ực, sầm mặt nói. Cao Đại Luân, thái độ của anh thế nào? Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Cao Đại Luân ngồi ở góc tường. Anh ta vốn đang ngồi co ro, giống như muốn biến mình thành một nhành cỏ dại. Nghe thấy trưởng phòng Liêu nhắc tới tên mình thì sững người, ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt hả hê đắc ý của Lưu Hữu Hồng. Cái miệng dầu nhọn hoắt của anh ta run lên một chốc rồi cúi đầu nói khẽ. Tôi phục tùng quyết định của cấp trên. Anh nói cái gì? Đường Đường không dám tin vào tai mình. Anh Cao, cái khí khái ngày xưa của anh biến đi đâu mất rồi? Tốt lắm. Trưởng phòng Liêu không nhịn được đập mạnh tay xuống bàn. Đồng chí Cao Đại Luân đã nêu tấm gương tốt cho chúng ta. Hiểu không này, tôi nghe nói thời gian trước đây anh Cao và em có một vài mâu thuẫn lặt vặt trong công việc. Bây giờ em đã được bổ nhiệm làm chủ nhiệm trung tâm nghiên cứu rồi. Hy vọng em và tất cả các đồng chí, bao gồm cả anh Cao, hãy đoàn kết tốt. Vốn dĩ cứ ngỡ Cao Đại Luân thường ngày cứng đầu khó ưa sẽ làm mình khó xử trước mặt mọi người. Bây giờ lại là người đầu tiên nhượng bộ, hơn nữa xét về tư cách hay về năng lực, anh ta đều có thể phát huy vai trò đầu tàu nhất định. Lưu Hữu Hồng hết sức vui mừng nói. Chắc chắn rồi, chắc chắn rồi. Anh Cao, anh còn lương tâm không à? Trước kia chính là chị Lôi Dung đã tận tay đề bạt anh từ một pháp y tầm thường ở huyện lỵ lên tới vị trí hiện tại. Sao anh lại có thể vong ân bội nghĩa đến thế? Đường Đường giận dữ trách mắng. Mọi người đừng nên khom lưng uốn gối giống như anh ta. Hãy đi theo tôi, chúng ta cùng rời khỏi chỗ này, thành lập một trung tâm nghiên cứu khác, đợi chị Lôi Dung trở về. Không, em nên ở lại. Từ cửa phòng đột nhiên vang lên giọng nói ôn hòa mà kiên quyết của Lôi Dung. Tất cả mọi người đều rào rào đứng bật lên, trong những ánh mắt nhìn về phía cô, có vui mừng, có hổ thẹn, có kinh ngạc, có ngờ vực, có sợ hãi. Đường Đường gần như lao vọt tới, ôm chặt lấy cánh tay Lôi Dung lắc thật mạnh. Chị ơi, họ đã trả lại sự trong sạch cho chị rồi phải không? Em biết ngay là chị chắc chắn không sao hết, chắc chắn không sao hết. Lôi Dung cười, vỗ lên mu bàn tay cô, sau đó đưa mắt nhìn khắp lượt tất cả mọi người có mặt, chậm rãi nói: "Bây giờ tôi đang ở trong giai đoạn đình chỉ chức vụ điều tra. Tuy tôi đã không còn là chủ nhiệm ở đây nữa, nhưng tôi vẫn chân thành khẩn cầu mọi người hãy ở lại. Ở lại đây công tác cho thật tốt. Công việc của bác sĩ pháp y rất mệt mỏi, rất vất vả, bị mọi người cho là thứ nghề nghiệp bẩn thỉu nhất, mệt mỏi nhất, xui xẻo nhất. Nhưng họ không biết được rằng cái chết là một sự cực kỳ hệ trọng. Nếu như mỗi một sinh mệnh đều là một hình ảnh avatar đầy màu sắc, thì cái chết sẽ biến họ thành màu xám xịt của trạng thái offline. Và cái chết không rõ ràng sẽ là màu đen tối hoàn toàn. Có lẽ chúng ta không thể khiến cho sinh mệnh sắp chết hồi sinh trở lại như bác sĩ, nhưng ít nhất có thể khiến cho thế giới này không phải đen tối hoàn toàn. Bác sĩ pháp y chính là người cò kè từng ly từng tí với bóng tối, cho nên chúng ta quyết định không được bỏ cuộc. Cho dù cô không nói tiếp được nữa, hàng mi xinh đẹp lặng lẽ cụp xuống. Cho dù các người có cướp đoạt toàn bộ ý nghĩa của tôi. Cô xoay người đơn độc đi ra phía cầu thang, nhịp bước vững chãi và đơn điệu men theo cầu thang tiến lên tầng 2. Cả một phòng họp kín mít những người, hồi lâu giống như thể bị đóng băng không thể nhúc nhích. Lôi Dung đi vào văn phòng của mình, tìm một chiếc túi xách to, bắt đầu sắp xếp một số đồ đạc vào bên trong. Lúc sắp thu dọn xong xuôi, cô đột nhiên cảm thấy sau lưng có người. Vừa quay lại liền nhìn thấy Cao Đại Luân sắc mặt hết sức hổ thẹn đứng ở cửa phòng. "Chủ nhiệm, tôi có lỗi với cô." Vẻ mặt của anh ta vô cùng khổ sở nhưng lại không biết nói gì, hồi lâu mới run run nói tiếp: "Chỉ vì tôi không muốn lại quay trở về cái huyện lỵ bé xíu ấy." "Anh Cao, anh thật ngu ngốc." "Hả?" Cao Đại Luân sững sờ. Lôi Dung từ xưa đến nay chưa bao giờ nói với đồng nghiệp bằng giọng điệu thế này, lại càng không bao giờ mắng chửi người khác ngu ngốc. "Chẳng lẽ anh chưa từng nghĩ rằng sau khi tôi đi khỏi, trung tâm nghiên cứu phải làm thế nào mới có thể tiếp tục vận hành bình thường được hay sao?" Lôi Dung đi tới trước mặt anh ta trách móc: "Giả sử tất cả các anh đều nhất thời nóng nảy bỏ đi theo tôi hết, thì một là tôi thấy bản thân sẽ như thế nào cũng không biết, càng không đủ khả năng chăm lo cho các anh được. Hai là trung tâm nghiên cứu này chắc chắn phải tan rã, thế thì tất cả những gì chúng ta đã phấn đấu trước đây đều sẽ kết thúc trong thất bại. Đó mới là điều tôi không muốn nhìn thấy nhất. Cho nên những người cốt cán như anh, Đường Đường và cả Văn Dũng nữa buộc phải ở lại. Tôi tưởng anh hiểu rõ điều này mới chủ động bày tỏ thái độ, nhẫn nhục gánh vác trọng trách mà ở lại. Nào ngờ anh lại chẳng hiểu gì hết, còn xin lỗi tôi. Như thế không phải là ngu ngốc, còn là cái gì?" Cao Đại Luân đờ đẫn: "Còn nữa, hai gói hàng đựng xương người chính là khúc mắc lớn nhất của tôi." Trong giây lát, ánh mắt Lôi Dung có phần mờ mịt, dường như đột ngột rơi vào cơn ác mộng. "Chúng được gửi chuyển phát nhanh tới cho đích danh tôi. Sau khi tôi đi, không biết kẻ gửi hàng sẽ dừng tay hay là sẽ tiếp tục gửi hàng tới. Cho tới hiện giờ, hắn không cho chúng ta bất cứ manh mối quan trọng nào. Rốt cuộc hắn đã giết mấy mạng người, tại sao hắn lại cứ liên tục gửi những món hàng khủng khiếp như thế tới cho tôi? Rốt cuộc hắn muốn chơi trò gì? Một tên hung thủ ném quần áo dính mùi của mình tới trước mũi chó săn sẽ hung ác, điên cuồng và xảo trá đến mức nào? Anh Cao, sau khi tôi đi, trong công việc hàng ngày, anh phải đặc biệt chú ý liệu có gói hàng thứ ba gửi tới nữa hay không." "Cô yên tâm." Cao Đại Luân ngẫm nghĩ một lát rồi nói tiếp một câu cứng nhắc: "Có gì không hiểu tôi sẽ hỏi cô." Ánh mắt giao nhau đã ngầm hiểu ý. Lôi Dương mỉm cười khẽ gật đầu. Không biết từ lúc nào Đường Đường và Vương Văn Dũng cũng đã tới trước cửa phòng. "Thôi tôi phải đi đây, đến khi điều tra kết thúc sẽ quay trở lại." Lôi Dương bước ra khỏi cửa. Vương Văn Dũng bèn giật lấy chiếc túi trong tay cô, rồi cả ba người cũng đưa cô xuống dưới tầng. Gần như tất cả nhân viên đều đứng ở sảnh tầng 1, ngước nhìn Lôi Dung đang từng bước đi xuống cầu thang. Lôi Dung chợt cười nói: "Làm gì thế này, có phải tôi không quay lại nữa đâu. Mọi người hãy mau đi làm việc thôi." Nhưng không một ai bước đi, mỗi một ánh mắt đều tràn đầy lưu luyến. Lôi Dung biết trong những ánh mắt đó hàm chứa những tình cảm ra sao. Trung tâm nghiên cứu pháp y này bắt đầu từ ngày thành lập, số phận đã long đong trắc trở. Nhờ cơ quan pháp y nhà nước nhảy ra biện luận chứng minh về tính chất phi pháp của nó, cứ như tung quân bao vây tiêu diệt. Các phóng viên pháp luật lao tâm khổ tứ săn lùng chứng cứ cho thấy Lôi Dung lợi dụng việc giám định tử thi để kiếm tiền. Cho dù khó khăn chồng chất, nhưng Lôi Dung chưa bao giờ có một lời oán tán, vẫn âm thầm dẫn dắt mọi người liên tục tiến lên, dần dần được xã hội chấp nhận. Trong lòng toàn thể đồng nghiệp, cô không những là một nhà lãnh đạo xuất sắc cực kỳ nghiêm cẩn, giỏi chuyên môn mà còn là một người chị điềm đạm, một cô em gái nhã nhặn và một người bạn tri kỷ. Bất kể là trong cuộc sống gặp phải trắc trở gì, trong công việc gặp khó khăn gì, đều có thể được cô giúp đỡ hoặc tiếp thêm sức mạnh. Bước chân vững vàng của cô khiến cho tất cả những người theo đuổi công việc này tin chắc rằng con đường phía trước rất tươi sáng, hướng đi của họ hoàn toàn chính xác. Thế nhưng hiện giờ người dẫn đường lại sắp ra đi. Lôi Dung mỉm cười với từng người một, nhưng lại không bắt tay nói tạm biệt với bất kỳ ai. Chỉ là sau khi bước qua tượng đồng của Tống Tử, cô có ngoái lại nhìn chăm chú một thoáng, sau đó dứt khoát và quả quyết đi ra khỏi tòa nhà. Chậm lại một chút, chậm lại thêm chút nữa, bước chân đi càng kiên định, bước chân rời xa lại càng do dự. Thực ra trong lòng cô lưu luyến biết bao nhiêu, biết bao nhiêu ngày, biết bao nhiêu đêm, những vui mừng do bất ngờ phát hiện ra vết thương bé xíu ẩn giấu cực sâu trong khi giám định tử thi. Nổi giận vì đường đường quên dùng nước muối sinh lý rửa đi vết máu trong thí nghiệm phân tích, đau đầu vì kính hiển vi phân cực bị trục trặc không kiểm tra ra được vạch hấp thụ đặc biệt, tranh luận với Cao Đại Luân vì một từ ngữ trong biên bản giám định tư pháp, dù có vất vả và mệt nhọc tới đâu cũng sẵn sàng chịu đựng. Bây giờ những việc này đều đã trở thành quá khứ. Đường phố lúc chập tối, đèn đường vẫn chưa bật sáng, từng dãy tường úp gạch đỏ thâm lè tè trông như có phần lạnh lẽo. Những vết rạn nứt tích tụ theo năm tháng trên mặt tường giống hệt như dấu vết thời gian. Cô nhìn chúng giống như đang hồi tưởng lại từng phút từng giờ từ sau khi đứa con mình chào đời. Thôi đi thôi, cho dù lưu luyến đến đâu, trung tâm nghiên cứu cũng không còn là đứa con của cô nữa. Bây giờ tốt nhất nên nghĩ thử xem nên cứu Mã Tiểu Trung như thế nào đây. Trên một sạp báo ven đường, các loại báo buổi tối hôm nay đã được bày ra. Lôi Dung trong lòng bối rối, muốn dịch chuyển sức chú ý, liền mua một tờ tin nhanh Yên Kinh, vừa cầm trong tay liếc nhìn qua, thình lình hóa đá. Nữ bác sĩ pháp y nổi tiếng chỉ đạo thuộc hạ hành hung phóng viên. Dòng tin to tướng giống như viên gạch đập thẳng vào hai mắt cô. Bên dưới còn có một dòng tiêu đề phụ: đã bị đình chỉ chức vụ điều tra vì nghi ngờ cô liên quan tới vụ án cố ý giết người. Đang kèm tấm ảnh Vương Tuyết Nha đánh tay phóng viên kia ngã nhào xuống đất. Xem ra khi đó ở gần đấy còn có một phóng viên nhấp ảnh khác ẩn núp mà họ không phát hiện ra. Rốt cuộc thì họ muốn gì đây? Đeo bám dai dẳng không chịu buông ta, muốn dồn cô vào chỗ chết ư? Đèn đường đã bật sáng, quần sáng lờ mờ vàng vọt hắt lên mặt Lôi Dung. Các đường nét khuôn mặt đổ bóng khuất khúc khiến cho khuôn mặt vốn dĩ luôn rất tối dịu dàng bỗng trở nên nghiêm nghị khác thường, giống như một con hươu mẹ bị dồn vào đường cụt. Không thể để mặc cho họ tiếp tục được nữa, cô cầm điện thoại di động lên, dứt khoát bấm số của Hồ Diên Vân. Chương 10: Mục kích thuật đoán tử. Luật nói, thấy có máu là coi như bị thương, không phải đánh bằng tay chân thì đều là bằng vật khác, cho dù vũ khí không có lưỡi cũng như vậy. Tây Oán Lục quyền 4. Khám nghiệm vết thương gây tử vong bởi tay chân và vật khác. Xuống ngay. Lôi Dung vừa mới chui vào trong xe taxi ngồi yên vị, chợt ngơ ngác. Tôi nói cô đi xuống cho tôi. Tay tài xế chẳng buồn quay đầu lại, hai con mắt tí hí giận dữ nhìn cô trừng trừng qua gương chiếu hậu. Chẳng phải cô chính là bác sĩ pháp y nói rằng tài xế taxi chúng tôi đều là hạng đáng chết hay sao? Ông ta rút từ trong cái cần số bên phải ra một tờ báo, chính là tấm ảnh photo của Lôi Dung. Nhìn thấy chưa, tất cả tài xế taxi trong thành phố này mỗi người một tờ. Ông đây tuy muốn kiếm tiền nhưng tuyệt đối không cần đống tiền thối tao của cô. Cô cút xuống ngay. Lôi Dung không có thời gian giải thích, bèn nhảy luôn xuống xe, lấy từ trong túi xách tay ra một chiếc khăn lụa màu be che kín nửa mặt, vẫy một chiếc taxi khác. Anh Tài, tới bệnh viện số 1 thành phố, tôi có việc gấp, phiền anh đi nhanh một chút. Xe đã chạy, không bị đuổi xuống, không bị chửi mắng, có lẽ vậy là đã đủ rồi. Lôi Dung ngã người tựa vào thành ghế, cảm giác mệt mỏi ghê gớm giống như một viên đạn đá hạ gục cô. Cô nhìn thành phố đang dần dần tăm tối bên ngoài cửa kính, nhớ tới cuộc điện thoại cho Hồ Diên Vân vừa nãy. Vốn dĩ cô định kể với anh về tình cảnh nan giải của mình, nhờ anh giúp mình nghĩ cách. Nào ngờ mới nói được hai câu đã cảm thấy giọng anh vô cùng uể oải, dường như đang gặp phải phiền phức còn lớn hơn cả mình, liền hỏi: em làm sao thế? Có phải là đã xảy ra chuyện gì không? Hồ Diên Vân do dự một lúc rồi buồn bã nói: bà ngoại bệnh nặng. Cái gì? Trước mắt Lôi Dung bỗng tối sầm, cô hít sâu liền mấy hơi mới nói tiếp được: tại sao em không nói sớm cho chị biết? Chị đã đủ đau đầu rồi, em không muốn khiến chị thêm phân tâm. Lôi Dung lúc này mới hiểu ra, mấy ngày hôm nay cô cứ thầm trách Hồ Xuyên Vân không quan tâm tới mình, hóa ra là đã hiểu lầm. Em đang ở bệnh viện phải không? Chị sẽ tới đó ngay. Dòng người dòng xe ù ạt dồn thành một dòng nước xiết đục ngầu, tầm nhìn trở nên nhoạt nhòa, ký ức giống như phiến đá xanh bị nước mưa xối gột dần dần trở nên rõ ràng. Chột, một chiếc muỗng inox lớn múc lấy miếng ruột táo từ quả táo đã gọt vỏ khẽ càng đưa vào miệng cô. Nuốt xuống, từ đầu lưỡi tới cuốn họng đều ngào ngạt hương táo thanh mát. Nhìn Dung Dung kìa, ngoan nhất nhà nhé. Khuôn mặt tròn trịa hiền từ như chiếc bánh mì hiện ra trước mắt cô, tươi cười nói: ăn thêm một miếng nữa nào. Đó chính là bà ngoại, một bà ngoại không hề có quan hệ huyết thống nhưng đã nuôi dưỡng cô suốt những năm tháng ấu thơ. Lôi Dung từ nhỏ đã không biết bố mẹ mình là ai, thậm chí trong một khoảng thời gian rất dài cô không biết rằng mỗi một người đều phải có bố mẹ. Cô chỉ biết đến bà ngoại và cậu em trai Hồ Diên Vân xấu xí, thường xuyên giành giật đồ ăn với mình. Lúc này nó đang nằm dạp trên đầu gối bà ngoại, háo áo nhìn bà xúc một muỗng táo nữa cho cô chị. Lôi Dung khi ấy 5 tuổi đã được nghe câu chuyện Khổng Dung nhường lê, cảm thấy đã tới lượt em trai ăn cho nên lắc đầu, nhưng bà ngoại vẫn đưa muỗng táo vào trong miệng cô bé. Phải ăn khỏe vào mới không bị bệnh. Hồ Diên Vân oà một tiếng khóc toáng lên, nước mũi còn dài hơn cả nước mắt. Lại khóc gì nữa thế? Chất giọng nông thôn Hà Bắc của bà ngoại chất phác thân thương hệt như hương táo. Nhìn đôi lông mày thư tớt của bà nhíu lại, Lôi Dung chỉ muốn bật cười. Bà cho thằng Hồ ăn một miếng đi. Ông ngoại ngồi trên chiếc ghế mây trước cửa, vừa nhâm nhi chút rượu vừa nhón hạt đậu phộng bỏ vào miệng, nói với bà ngoại. Nhà bà ngoại nằm ở tầng 1 của dãy chung cư lụp xụp nhất hạng trên đường Vạn Đông. Trước cửa có một cây hòe to rợp bóng, tán cây chìa ra đến tận giữa đường, giống như một ông lão già cả đang cúi lom khom kể chuyện cho trẻ nít. Ông ngoại suốt ngày ngồi dưới tán cây nghe đài, hồi nhỏ không có kênh 97.4HZ và chương trình EZ Morning. Chỉ có chương trình Bán Vải Vụn của Hầu Bảo Lâm và Mượn Gió Đông của Mã Liên Lương phát đi phát lại. Nhưng cái dáng vẻ mắt lim dim đầu lắc lư của ông ngoại lại cứ như thể nghe không bao giờ biết chán. Dung Dung yếu ớt thế, phải cho nó ăn nhiều hơn chứ, bà ngoại vừa nói vừa kéo Lôi Dung đi ra ngoài. Ông trông thằng Hồ nhé, tôi dẫn Dung Dung tới hạch đào xã. Trong hạch đào xã không phải lúc nào cũng có hạch đào để bán. Cái tên gọi kỳ quặc này đã trở thành một câu đố quanh quẩn mãi trong đầu Lôi Dung. Nhiều năm về sau cô mới hiểu được hạch đào xã có lẽ chính là chỉ hợp tác xã. Cách phát âm của bà ngoại đã gây ra hiểu lầm, thực ra chính là cửa hàng quốc doanh nhỏ ở trong phố. Nắm bàn tay ấm áp mềm mại của bà ngoại đi trong con ngõ tràn trề ánh nắng, thật là một chuyện sung sướng biết mấy. Lời dùng thích lim dim mắt nhìn ngắm những viên gạch vỡ trên đầu tường, mảnh ngói vỡ trên mái nhà và cả những cọng cỏ khô phấp phới theo gió trên mái ngói. Cô cảm thấy trong đó đều ẩn chứa bao nhiêu câu chuyện. Nếu không thì tại sao khi ánh nắng chiếu lên nó lại lóe lên những sợi râu rực rỡ sắc vàng kim? Thế là cô níu tay bà ngoại xin xỏ. Bà kể chuyện đi, bà kể chuyện đi. Được, thế thì bà sẽ kể câu chuyện về ngọn nến này nhé. Bà ngoại trước kia bó chân, tuy sau đó đã thôi bó, nhưng thân hình to béo của bà mỗi khi đi lại vẫn cứ nghiêng ngả, cho nên câu chuyện bà kể cũng bập bềnh lên xuống. Ngày xưa, cách đây rất lâu rồi, trong ngọn nến này có một bà lão, họ Lý, cũng chính là bà Lý. Câu chuyện kể xong, Lời Dung chẳng nhớ gì nữa, chỉ nhớ cô mậu dịch viên của hạch đào xã đưa cho bà ngoại một túi giấy đựng kẹo. Bà ngoại cúi xuống lấy ra một viên kẹo bơ đưa cho cô. Ăn một viên trước nhé. Lời Dung lắc đầu. Cháu mang về nhà ăn cùng với em Hồ cơ. Về đến nhà, vừa đến thấy cái túi giấy, Hồ Diên Vân lập tức hai mắt vụt sáng, cứng ngay lấy không chịu cho ai. Bà ngoại dỗ dành thế nào cũng không được, bà liền bực mình. Chị biết nghĩ đến cháu, sao cháu lại chẳng biết nhường nhịn thế nhỉ? Chị ấy không phải là chị của cháu. Hồ Diên Vân bỗng hét ầm lên. Dung Dung không phải là chị của cháu thì là ai? Bà ngoại càng giận hơn. Chị ấy chỉ được gửi nuôi ở nhà chúng ta, không phải là chị ruột đâu. Mọi người đều nói thế. Hồ Diên Vân gân cổ hét lên lanh lảnh. Bà ngoại giật ngay lấy cái chổi trên giường quật cho Hồ Diên Vân một trận như tử, khiến cậu bé gào khóc ầm ĩ. Lôi Dung ngây người đứng bên cạnh tủ quần áo trong góc nhà, đó là chỗ tối tăm nhất trong cả căn nhà rộng lớn. Cô mong rằng giọt máu ứa ra từ trong tâm hồn bé nhỏ của mình sẽ không bị người khác phát giác ra, cứ thế để nó chảy cho bằng hết. Lúc chơi cùng với bọn trẻ con hàng xóm, cô đã vô số lần nghe thấy bọn chúng cười cô là đồ gửi nuôi, không phải cháu ruột. Nụ cười như lưỡi dao cong trên miệng chúng thường xuyên khiến cô bị tổn thương. Cô từng hỏi bà ngoại sao lại như vậy, nhưng bà ngoại luôn giận dữ nói: đừng nghe mấy đứa trẻ danh mất nết đấy nói lung tung. Hôm nay khi Hồ Diên Vân nói ra câu này, cô đã tin chắc đó là sự thật. Trẻ con có rất nhiều chuyện còn chưa hiểu, nhưng đối với sự thật và giả dối lại có khả năng phán đoán chuẩn xác đến kinh ngạc. Bà ngoại không phải là bà ngoại ruột, ông ngoại không phải là ông ngoại ruột, em trai cũng không phải là em trai ruột, cũng có nghĩa là cô còn không bằng cả viên gạch vỡ, viên ngói vỡ, cọng cỏ khô. Cô không có chỗ dựa, cô không có gốc rễ. Từ đấy Lôi Dung càng nhường nhịn hơn, càng ngoan ngoãn hơn, chưa bao giờ chủ động chừa tay xin thứ gì, yêu cầu điều gì. Ngược lại, khi người khác đòi hỏi, thậm chí là cướp đi thứ gì của cô chỉ luôn âm thầm chịu đựng. Mỗi khi người lớn khen cô biết điều, bà ngoại, chỉ có bà ngoại mới có thể phát hiện ra nỗi u buồn thấp thoáng trong đôi mắt cô. Đó là một sự nhẫn nhịn âm thầm, từ chối mọi sự bố thí vì muốn giữ lại chút tự trọng cuối cùng. Việc này đối với một con bé mới chỉ 5 tuổi đầu, yếu ớt ốm đau, chẳng phải là quá tàn nhẫn hay sao? Thế là thường xuyên xuất hiện tình cảnh thế này. Khi Lôi Dung và bà ngoại cùng đi dạo phố, chỉ cần cô đưa mắt nhìn về phía những đồ ăn ngon, đồ chơi, quần áo đẹp 1-2 lần, sáng sớm hôm sau, cô liền kinh ngạc phát hiện ra những món đồ này đã được đặt ngay bên cạnh. Cô nghe đến tiếng đập máy khâu cành cạch của bà ngoại ở ngoài nhà, nước mắt âm thầm lăn xuống gò má. Thế nhưng bất kể thế nào, sức sát thương của mấy chữ "không phải cháu ruột" đối với tâm hồn của một đứa trẻ quả thực quá lớn. Rất nhiều năm trôi qua, vết thương vẫn chưa thể nào liền miệng. Thân phận học nhờ hồi tiểu học khiến Lôi Dung luôn cảm thấy tự ti, thấy mình thấp kém hơn người khác, giống như một con chuột lang trốn trong góc phòng học. Sau khi lên cấp 2, có lẽ là cơ thể đang tuổi dậy thì đã cảm nhận được làn hơi thở thanh xuân, có lẽ là những cảnh ngộ đau buồn đã dẫn đến giai đoạn ngỗ ngược. Tóm lại, Lôi Dung không còn ngoan ngoãn giống như trước đây nữa, hàng ngày đàn đúm với đám nam sinh hư ảo trong trường. Sau đó bị bà ngoại phát hiện ra, mắng cho một trận ra trò. Bà ngoại chưa bao giờ được đi học, trình độ văn hóa chỉ đủ để viết được tên mình, cho nên có trách móc cũng chỉ quanh đi quẩn lại mấy câu kiểu như: cháu bây giờ không học hành đàng hoàng, sau này biết làm thế nào. Lôi Dung chẳng buồn để vào tai, lại cãi bà như chém trả, thường xuyên khiến bà giận tới đau tức ngực. Hậu quả duy nhất của việc thức đêm đọc tiểu thuyết ngôn tình, chơi điện tử chính là thành tích học tập và thị lực theo nhau giảm sút nghiêm trọng. Bà ngoại cảm thấy cứ tiếp tục như thế này thì không ổn, liền dẫn cô tới bệnh viện đông y ở gần đó dán huyệt tai. Một ông lang già mặt dài ngoẵng, nhau nhau mắt, dùng cái nhíp gắp mấy miếng cao dán ở giữa, có dính cái hạt nhỏ xíu màu đen dán từng miếng một lên tai Lôi Dung. Việc chữa trị coi như đã hoàn thành, Lôi Dung cảm thấy hết sức kinh ngạc, vừa danh những huyệt vị được dán hạt đen theo cách ông lang hướng dẫn, vừa tò mò hỏi: làm thế này chứ được cận thị ạ? À? Ông lang già cười và nói: ở trên tai ấy có rất nhiều huyệt vị, dán hai huyệt chính là dính những hạt thuốc kia lên huyệt vị có liên quan tới chứng bệnh, để cháu ngày ngày xoa bóp sẽ có thể từ từ chữa khỏi bệnh. Thần kỳ thế kia à? Lôi Dung vẫn tỏ ra không mấy tin tưởng. Tổ tiên chúng ta đã để lại nhiều thứ thần kỳ lắm, nhưng đến nay thì chẳng còn lại bao nhiêu nữa. Bà ngoại đứng bên cạnh bỗng cất giọng cảm khái: trước đây ở quê làm gì có bác sĩ đâu, bị đau đầu cảm sốt, con gái trong nhà lấy cái dùi chích ra ít máu, dùng ngày cứu hơi qua loa, cũng lắm nhờ một ông thầy lang dạo cấy một sợi chỉ ruột dê. Khỏi phải nói, rất nhiều bệnh đã chữa được khỏi bằng cách ấy đấy. Cụ thật là sáng suốt, ông lang già cười nói. Sự thần kỳ của đông y đúng là chẳng bao giờ nói cho hết được. Những lời cà kê của người già vốn chẳng bao giờ nhận được sự tán đồng của lớp trẻ. Ngày hôm sau, Lôi Dung vừa vào lớp học đã có một bạn học ác khẩu hô lên: bông tai xanh điệu của cậu sao đều là loại không trong suốt thế? Cả lớp đều phá lên cười ầm ĩ. Đây là để chữa cận thị, Lôi Dung lý nhí đáp, cứ như đã làm chuyện sai trái khủng khiếp gì. chữa cận thị, đi mổ laser ấy, hay mua máy trị liệu mà dùng, chứ sao lại phải dán thuốc cao lên tai thế kia. Một bạn học cất giọng khinh miệt. Bà ngoại tớ dẫn tới viện đông y làm, Lôi Dương tiếp tục giải thích. Con tìm hẳn một chuyên gia lớn tuổi đấy. Cái gì mà bà ngoại của cậu, có phải là bà ruột đâu, gọi thân thiết thế làm gì? Một bạn học sống cùng khu dân cư ngồi bàn bên cạnh liếc cô một cái rồi nói. Nó thẳng ra là tiếc của không muốn tốn tiền cho cậu ấy mà. Lôi Dung giận dữ rút từng miếng cao dán trên tai xuống, đau đớn giống như giật xuống chiếc khuyên đang đeo ở lỗ tai. Hôm ấy, sau khi tan học, cô cùng đám bạn tới khu vui chơi, chơi bời thâu đêm, cho tới tận sáng sớm hôm sau mới mò về nhà. Vừa bước vào cửa, ông ngoại bình thường muốn uể oải biếng nhác, chậm rè rè lúc này gần như lao vọt tới trước mặt cô. Cả đêm hôm qua cháu đi đâu không về, khiến bà ngoại lo lắng tới phát điên lên, chạy đi tìm cháu khắp nơi, cháu có biết không? Đi chơi điện tử thôi mà, có gì mà phải lo lắng? Cô lầu bầu. Đi chơi điện tử cũng không thể không về nhà được. Ông ngoại nổi giận quát lên, rồi đột nhiên phát hiện ra. Cao dán trên tai cháu đâu, sao lại chẳng còn cái nào thế? Dứt đi rồi ạ. Lôi Dung lạnh lùng đáp. Tại sao phải dứt đi? Là để chữa cận thị cho cháu cơ mà. Chữa cận thị? Chữa cận thị tại sao không cho cháu làm phẫu thuật? Sao không mua máy trị liệu cho cháu? Lôi Dung mang ngay lời của người bạn ra cãi lại. Là tức rẻ mấy đồng tiền chứ gì, có đến nỗi thế không hả ông bà? Ông ngoại sững sờ mất một lúc rồi giận dữ nói. Cái con bé này, nó năng cái kiểu gì thế? Bà ngoại và ông đã bao giờ đối xử tệ bạc với cháu chưa? Trong lòng Lôi Dung chợt cảm thấy hoang mang. Cô hiểu rõ, cho dù tất cả mọi người trên thế giới đối xử tệ bạc với mình, nhưng bà ngoại và ông ngoại thì chưa bao giờ làm thế. Nhưng tính khí của tiểu nữ giống như con ngựa vừa bị quất một roi thật đau, một khi đã phát tác thì sẽ điên rồ lao vọt lên phía trước, bất chấp vực sâu có rộng đến cỡ nào, cô hét lên thật lớn. Ông bà chưa bao giờ đối xử tệ bạc với cháu à? Là cháu chưa bao giờ chừa tay xin xỏ ông bà cái gì? Từ nhỏ cháu thật thà, cháu ngoan ngoãn, cháu nghe lời, mọi người liền xuống mà ức hiếp cháu, dù sao cũng có phải là ruột thịt đâu. Chưa nói dứt câu, cô đã nhìn thấy bà ngoại đứng ngay sau cửa. Cô không biết bà ngoại đã trở về từ bao giờ, nhưng từ trong ánh mắt của bà ngoại, cô biết bà đã nghe được tất cả. Có lẽ chính vào khoảnh khắc ấy, Lôi Dương phát hiện ra chiếc bánh mì tròn xoe đáng yêu mà cô vẫn nhìn thấy tuổi ấu thơ, trải qua sự hun sấy của thời gian, lớp vỏ đã rạn nứt, vụn vỡ, những nếp nhăn ngày càng dày thêm, khiến cho bà trông thật tiều tụy và yếu ớt. Thậm chí khi nghe thấy mình vô cớ nổi nóng cãi vã, bà cũng không hề tức giận, không hề tủi thân, mà chỉ còn thấy vẻ chồn chân sợ sệt của người già cả khi phải đối diện với sức sống thanh xuân, dường như đang khẩn cầu cô tha thứ. Lôi Dung không thể chịu đựng nổi nữa, chạy vụt ra khỏi cửa. Ba ngày sau, Hồ Diên Vân tìm thấy Lôi Dung đang lang thang, dẫn cô quay về nhà bà ngoại. Vừa vào cửa, thấy họ hàng ngồi đầy bên trong, vây quanh hai người lạ mặt, một nam một nữ ngồi ở chính giữa đang nói chuyện gì đó. Trong nhà tối tăm, không nhìn rõ mặt bất cứ người nào. Lôi Dung, đây là bố mẹ của cháu từ Tô Châu tới đón cháu về. Ông ngoại nói với cô, đồ đạc đều đã thu dọn xong xuôi cho cháu rồi, chuẩn bị lên đường thôi, tàu hòa không biết chờ đâu. Cái cảm giác đó cực kỳ quái lạ, giống như thình lình bị nhổ bật rễ lên, tới đất bám trên những sợi rễ cũng đều bị rũ sạch. Hai người này, bố và mẹ, theo lời họ hàng nói, hồi còn nhỏ và hồi tiểu học, họ đều đã tới thăm cô mấy lần, nhưng cô lại chẳng nhớ gì hết. Lẽ nào là những người họ hàng hoàn toàn không có quan hệ máu mủ kia muốn bán cô đi? Lôi Dung túm chặt lấy cánh tay của Hồ Diên Vân thì thầm hỏi. Bà ngoại đâu? Chị muốn tìm bà ngoại. Hồ Diên Vân lắc đầu. Em không biết. Lúc này người mẹ bước lại gần nói với Lôi Dung. Chúng ta đi thôi, cho kịp giờ tàu hỏa. Không, tôi muốn tìm bà ngoại thôi. Không biết tại sao Lôi Dung bỗng dưng bật khóc. Có người họ hàng bước tới định kéo Lôi Dung đi, Hồ Diên Vân liền đánh vào tay ông ta, chắn trước mặt Lôi Dung, giận dữ quát lên. Không nghe thấy à? Chị tôi nói muốn gặp bà ngoại tôi, nếu chưa gặp được đừng hòng ai dẫn chị ấy đi. Cuối cùng người giải vây vẫn là ông ngoại, đôi mắt ông đỏ hoe giống hệt như khuôn mặt chú điền của ông lúc nãy. Dung Dung, bà ngoại cháu mấy hôm nay tìm cháu khắp nơi không được, mệt đến quỵ rồi, đang truyền nước ở bệnh viện, ngay bây giờ không về kịp được đâu. Cháu cứ theo bố mẹ quay về Tô Châu trước đi, sau này còn nhiều dịp để quay về thăm bà mà, được không cháu? Không. Lôi Dung òa lên khóc nức nở, nước mắt tuôn trào như đầy vỡ. Từ nhỏ tới lớn, Cô chưa bao giờ cầu xin người khác điều gì. Bây giờ cô xin mọi người cho mình gặp bà ngoại, lại không ai có thể đáp ứng được nguyện vọng nhỏ nhoi này của cô. Cô đột nhiên nhận ra mấy chữ không phải ruột thịt vẫn đâm vào tim mình. Từ nhỏ tới giờ, thực ra đều là tự cô lừa gạt mình. Cô có người thân, bà ngoại chính là người thân của cô. Ở đường Vạn Đông, bên dưới gốc khỏe cổ đại, trong ngõ nến, trong đôi tay ấm áp đã dẫn cô đi qua biết bao nhiêu tháng ngày tràn ngập ánh dương. Thế nhưng bây giờ cô phải ra đi, lại không thể nói một tiếng cảm ơn với bà ngoại. Đặt hành lý vào trong cốp sau xe taxi, vẫy tay tạm biệt họ hàng, bố và mẹ kéo cô vào trong xe. Xe đã nổ máy, ngoặt qua góc phố, Lôi Dung nhìn ra ngoài cửa sổ. Từng cảnh tượng đã bầu bạn cùng cô suốt mười mấy năm nay, lẽ nào phải giã biệt từ đây sao? Hiệu thuốc Đức Thọ Đường, cửa đỏ tường xám, hồi bé hễ có bị ốm, bà ngoại liền cõng cô tới đó bốc thuốc. Trung tâm Bách Hóa, Tân Đại Tường, bà ngoại thường dẫn cô tới đó mua tẩy, gọt bút chì. Trong đó sực nước hương thơm quả chiếu trúc vô cùng dễ chịu. Còn có ngõ Đại Xuyên, cô cùng đám bạn thường răng dây thun dưới hai cây cột điện ở đầu ngõ chơi trò nhảy dây. Bây giờ nơi đó trống trơn, chỉ có bà ngoại cô đang đứng. Bà ngoại, không sai, đó chính là bà ngoại. Bà đang đứng ngay đầu ngõ, trên khuôn mặt nhăn nhau như vỏ cây thông, giàn rộ nước mắt. Bà không thể chịu đựng được cảnh chia lìa, cho nên cứ thế đứng đợi ở đây để dõi mắt nhìn theo đứa cháu ngoại sắp sửa đi xa lần cuối. Ngón tay Lôi Dung bấu chặt vào cửa xe. Tới tận bây giờ cô vẫn không thể nào quên được tiếng khóc bật ra từ tận đáy tim mình khi ấy. Tiếng khóc đó khàn đặc, chưa thể thấm đầy những máu. Có những cuộc chia ly chẳng khác gì cái chết, đều là xé gan xé ruột, đau đớn thấu xương thấu tủy. Trống rỗng. Các bạn vừa nghe xong tập số 7 của tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Lời Nguyền của Hoàng Đế của tác giả Hồ Diên Vân, dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.